Có một người trước giờ chỉ nghe tên không thấy người thầy Trương, Hoàng Quý còn chưa có lá gan đó vào lúc này cự tuyệt đề nghị này. Bởi vì ai cũng rõ ràng, nếu như lúc này cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì, đều chứng tỏ mình đang chột dạ. Hướng Đặng Hải nháy mắt, Đặng Hải chỉ có thể đi vào phòng hồ sơ, sau đó lần lượt mang bài thi ra. Một lớp, tổng cộng 7 phần bài thi, Đặng Hải đi lại 2 lần mới mang xong. Khi bài thi đã được mang ra, Lãnh Tâm Nhiên cũng bắt tay vào. Mở ra những bài thi kia bắt đầu xem. Lúc này, vẻ mặt cô ngày càng thoải mái, suy đoán trong lòng đã được chứng thật. Nhưng không ai ở đây biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô càng đậm. Thầy Trương và Ngô Thăng cũng tiến lên nhìn, ngay cả Lý Chí Dương cũng cầm lên xem bài thi được cho là của Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng tất cả mọi người đều không nhận ra điều gì bất thường. Lý Chí Dương đọc gần hết bài thi đó, mặc dù cũng không tin là do cô làm, nhưng lại không tìm được nửa điểm chứng cớ. Đến khi xem xong một lượt tất cả bài thi, Lãnh Tâm Nhiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cô thì thoải mái không ít, nhưng thầy Trương đã không còn nhịn được rồi. Nhưng cũng không ai lên tiếng, vẫn mặc cho cô suy nghĩ. Lấy lại tinh thần mới chú ý tới tất cả cặp mắt đều đang hướng về phía mình có mong chờ lẫn khó hiểu. Lãnh Tâm Nhiên đầu tiên là nhìn thầy Trương cười cười để cho ông yên tâm, sau đó mới ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoàng Quý và Đặng Hải. Thật xin lỗi, Hoàng chủ nhiệm, em muốn hỏi, các người đem 4 bài thi của em đi đâu rồi? Lời này vừa nói ra, mọi người ở chỗ này đều là cả kinh. Mặc dù sau khi xem 7 bài thi này ai cũng nghi ngờ, nhưng vì không tìm được nửa điểm chứng cớ, cũng chỉ có thể im lặng. Bây giờ nghe Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp hỏi như thế, tất cả đều theo ánh mắt của cô nhìn về phía Hoàng Quý. Hoàng Quý mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định. Em, ở đây nói nhăng nói cuội gì đó. Bài thi này rõ ràng của em, bây giờ lại hỏi tôi là sao? Chúng tôi đều theo trình tự làm việc, em ở đây nói năng lung tung như thế, vậy chứng cớ đâu? Nếu không, em phải gánh trách nhiệm về lời nói vừa rồi. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh, đạo lý này em tự nhiên hiểu. Chẳng qua em nghĩ, cần chịu trách nhiệm vì lời nói của mình phải là Hoàng chủ nhiệm mới phải. Các người ngụy tạo 4 bài thi này, cho em thi không đủ điểm, muốn buộc em nghỉ học. Em thật muốn biết, Hoàng chủ nhiệm, thầy muốn làm gì đây? Hoặc là nói, sau lưng của thầy, rốt cuộc là ai chỉ điểm đây? Chẳng lẽ như người khác nói sau lưng thầy là gia tộc kia sao? Ý tứ trong lời nói của Lãnh Tâm Nhiên khiến Hoàng Quý cả người đổ mồ hôi lạnh. Ông phát hiện, cô gái trước mắt này, tuy chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng khí thế của cô, so với người trưởng thành còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ở trước mặt cô, thậm chí hít thở cũng cảm thấy nặng nề, tựa như bị một lực vô hình đè nặng đến khó thở. Còn nữa, cô nói câu sau cùng là có ý gì? Trong lòng đầy bất an, nhưng Hoàng Quý vẫn tự an ủi mình, tự nói với mình Lãnh Tâm Nhiên chỉ muốn đe dọa mà thôi. Chuyện này bọn họ chuẩn bị được vô cùng kỹ lưỡng, cô tuyệt đối không thể nhìn ra cái gì. Nói câu đó chắc chỉ hù dọa nhất thời. Thi không tốt là do em học tập có vấn đề, nếu là sinh viên nào cũng giống em thi không tốt liền đẩy trách nhiệm về phía chúng tôi, vậy còn cần phòng giáo vụ làm gì nữa? Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hoàng Quý vẫn cứng miệng hét lớn. Đối với sự lên án của Hoàng Quý, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thèm quan tâm. Hiện tại, trên tay cô nắm giữ chứng cớ, căn bản không cần thiết lo lắng cái gì. Nghe Hoàng Quý nói xong, chỉ cười nhạt. Đúng vậy, nếu các người quản lý kết quả học tập của sinh viên như vậy, phòng giáo vụ này đúng là không có một chút tác dụng nào, còn không bằng trực tiếp hủy bỏ luôn đi. Lời nói này thật cực kỳ kiêu ngạo. Hoàng Quý nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt cũng bắt đầu biến sắc. Vẻ mặt Đặng Hải cũng không tốt hơn là mấy. Tôi hỏi các người một lần cuối cùng, bài thi của tôi đâu? Hiện tại, trên mặt Lãnh Tâm Nhiên càng trở nên lạnh lẽo, nhìn hai người kia vẫn còn cứng miệng, nói từng chữ từng câu. Tôi không biết em đang muốn nói gì. Hoàng Quý thản nhiên trả lời. Lúc này, Lãnh Tâm Nhiên thật muốn cười lớn. Ánh mắt cô nhìn Hoàng Quý và Đặng Hải đích mang theo tia giễu cợt cùng thương hại. Không nghĩ cho hai người này chút mặt mũi mà còn không biết điều. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Ngô Thăng nói, viện trưởng, 4 bài thi này không phải của em, là có người cố ý ngụy tạo, về phần là ai, theo tình hình bây giờ rất có thể chính là Hoàng chủ nhiệm rồi. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Hoàng Quý lập tức nổi giận. Hoàng Quý. Ngô Thăng không khách khí chút nào nổi giận. Gầm lên một tiếng, Hoàng Quý lập tức im miệng, theo bản năng rụt cổ lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Giải quyết xong Hoàng Quý, Ngô Thăng lúc này mới nghiêm mặt nói, sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, những bài thi này chúng ta đều đã xem qua, 7 bài thi này chữ viết đúng là cùng một người. Em nói 4 bài thi này không phải của em, có chứng cứ gì không? Hoàng Quý cười lạnh, chuyện này làm sao có chứng cứ? Hoàn toàn là giả mồm ắt, lẽ phải thôi. Nghe câu hỏi của Ngô Thăng, không thèm để ý Hoàng Quý châm chọc, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên rất thoải mái, nhàn nhạt cười, em có chứng cứ? Không thể nào. Hoàng Quý theo bản năng giống giận một câu. Ngô Thăng mạnh mẽ trừng mắt nhìn ông ta một cái, xoay người lại nói với Lãnh Tâm Nhiên, vậy thì tốt, em nói đi, chứng cứ là gì? Làm sao em chứng minh được mấy bài thi này không phải của em? Chứng cứ ở chỗ này. Lãnh Tâm Nhiên chỉ vào mấy sấp bài thi, đây là tất cả bài thi của lớp cô. Hà, tôi thật sự muốn nghe một chút. Ngô Thăng càng cảm thấy hiếu kỳ, ông thật muốn biết, cô gái này, rốt cuộc còn có thể sáng tạo ra kỳ tích gì làm người khác phải giật mình đây. Lãnh Tâm Nhiên cười yếu ớt, theo quy định của trường học, trong kỳ thi, mỗi lớp sẽ được tính là một đơn vị, cùng một phòng thi, như vậy giảng viên chấm bài thi dĩ nhiên là giống nhau. Theo lệ thường, có phải là một giảng viên phụ trách chung tất cả, còn mấy giảng viên khác theo sự phân công hợp tác chấm tất cả bài thi? Cái này, em nói không sai chứ? Ngô Thăng suy nghĩ một chút, trong học viện quy định như vậy, vì vậy gật gật đầu, không sai, cái này thì có gì không đúng sao? Lãnh Tâm Nhiên cười, không, điều này rất đúng, bình thường không thấy làm như vậy thì có tác dụng gì, nhưng hiện tại, em mới thấy may mắn vì trường học có quy định này, nếu không, hôm nay, chuyện của em thật sự muốn rửa sạch đúng là rất khó đây. Vừa nói, Lãnh Tâm Nhiên tiện tay rút ra một bài thi, sau đó đem so bài của mình với bài thi này cho mọi người nhìn, hai bài thi này có điểm gì khác nhau sao? Mọi người đầu đầy hắc tuyến, hai bài thi này hoàn toàn khác nhau, trừ đề bài thi là giống nhau, những thứ khác đều khác. Nhưng khi nghĩ tới những điều Lãnh Tâm Nhiên vừa nói, hai mắt liền tỏa sáng như thấy được khác nhau ở chỗ nào rồi. Mọi người liền hiểu ra, thầy Trương, Lý Chí Dương, Ngô Thăng cùng tiến lên trước, cầm lên bài thi bắt đầu so sánh. Chỉ chốc lát sau, ba người đồng thời để xuống bài thi, trên mặt cùng nở nụ cười thoải mái. Thấy một màn như vậy, Hoàng Quý và Đặng Hải trong lòng đều rung lên, đột nhiên ý thức được chuyện này đã không còn nằm trong sự khống chế của bọn họ nữa rồi. Hoàng Quý, ngươi còn có cái gì muốn giấu giếm? Ngươi nói đi, tại sao muốn ngụy tạo bài thi của sinh viên? Giọng nói Ngô Thăng trở nên thật lạnh lẽo, tới tận xương. Tùy, Hoàng Quý nghĩ mãi vẫn không biết sơ hở ở chỗ nào, nghe nói thế, trong lòng càng lo lắng, nhưng vẫn mạnh miệng, viện trưởng. Tôi thật sự không biết thầy đang nói gì. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tới lúc này mà vẫn còn mạnh miệng. Xem ra, Hoàng Quý, những năm này, ngươi không phải chỉ là học được rất nhiều, mà lá gan cũng trở nên lớn hơn nhiều. Ngô Thăng giận quá hóa cười, một tay lấy hai bài thi đưa đến trước mặt Hoàng Quý, nổi giận nói. Chính ngươi nhìn, chứng cứ rõ ràng như vậy, ngươi còn nghĩ ngụy biện. Ngô Thăng giận tím cả mặt. Ông không ngờ, thủ hạ mình là loại người lạm dụng tư quyền, nếu như lần này đối tượng không phải là Lãnh Tâm Nhiên, mà là một sinh viên bình thường khác. Như vậy hiện tại, tương lai họ tuyệt đối bị hủy mất rồi, tệ hơn nữa chính là mất đi động lực sống dễ gây ra hành động tiêu cực. Nghĩ đến loại khả năng này, ông hận không được xông lên đem đầu Hoàng Quý trẻ ra coi. Bên trong đựng thứ gì? Hoàng Quý cầm bài thi nhìn, vốn còn đang mờ mịt, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt, nhưng khi tỉ mỉ nhìn kỹ, cả người giống như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ, sau đó từ từ trượt chân ngồi luôn trên mặt đất. Chuyện này, điều này sao có thể? Lúc này vẻ mặt của ông, chỉ có thể nói là xám như tro tàn rồi. Ngô Thăng cười lạnh, hiện tại, ngươi còn gì ngụy biện sao? Mỗi một bài thi, đều là do mấy giảng viên cùng nhau chấm và phê vào đó. vì vậy màu mực đỏ ghi sửa lỗi trong bài sẽ không giống nhau hoàn toàn. Trừ bài thi này, tất cả bài thi khác đều như nhau, đều xuất hiện nhiều màu mực đỏ không giống nhau. Không chỉ có ở môn thi này, mấy môn khác cũng đều như thế. Nhưng bốn bài thi này, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một màu mực đỏ phê trên đó. Rõ ràng như vậy rồi ngươi còn gì để nói sao? Màu mực của bút đỏ viết, ký tên, đánh dấu lỗi, nếu như không phải vô cùng tỉ mỉ quan sát, thật rất khó phát hiện. Đây là chi tiết hoàn toàn không được để ý tới. Mỗi loại bút có màu mực đều sẽ không giống nhau hoàn toàn được. Nhất là bút màu đỏ, có màu mực đỏ tươi, có loại màu đỏ hơi sậm một tí. Chi tiết nhỏ nhặt này vô tình bị bỏ qua. Chính bọn người Hoàng Quý ngàn tính vạn tính cũng tuyệt đối không có nghĩ tới chỗ sơ hở này. Nghe Ngô Thăng giải thích xong, Hoàng Quý lúc này chỉ còn tuyệt vọng, kể cả Đặng Hải cũng không đứng nổi nữa rồi, chân mềm nhũn té quỵ xuống đất. Lúc này bộ dạng hai người cực kỳ nhếch nhác, còn Lãnh Tâm Nhiên từ đầu tới đuôi đều duy trì bình tĩnh ung dung. Nhìn hai người đang ngồi trên mặt đất một chút, lại nhìn Lãnh Tâm Nhiên một chút, Ngô Thăng và Lý Chí Dương trong lòng đồng loạt dâng lên ý niệm trong đầu cô gái này, về sau tuyệt đối sẽ tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng. Đến lúc này rồi, Hoàng Quý và Đặng Hải biết có muốn giấu nửa cũng vô vọng. Hiện tại Hoàng Quý chỉ thầm cầu nguyện đại tiểu thư có thể ra mặt giúp mình, còn Đặng Hải thì thấy mình xong thật rồi. Hắn không được như Hoàng Quý, gặp chuyện còn có người bảo bọc. Chuyện lần này hoàn toàn là do bị lợi ích che mờ tâm can nên mới đưa ra quyết định như thế. Hai người ngồi liệt trên mặt đất, trong trước mắt như già đi mười mấy tuổi. Hoàng Quý không còn ham hở nữa, Đặng Hải cũng mặt xám như tro, thỉnh thoảng lại nhìn Hoàng Quý bên cạnh bằng ánh mắt oán giận. Nếu như không phải vì hắn, mình cũng sẽ không tham gia vào chuyện này, càng không. Đang khi mấy người Ngô Thăng còn đang tiêu hóa tin tức này, điện thoại của Ngô Thăng vang lên. Đến khi nghe được tin tức trong điện thoại, sắc mặt lại càng u ám, căm hận nhìn Hoàng Quý trước mặt, nghiêm giọng nói, ừ, yên tâm đi, chuyện này tôi đã biết rồi. Giờ tôi đang xử lý chuyện này, cảm ơn thầy Bành đã gọi điện tới. Được rồi, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Nghe được hai chữ, thầy Bành, cơ thể đang sụi lơ của Hoàng Quý lập tức thẳng băng, thần thái chuyện thành tuyệt vọng thực sự. Thầy Bành, hắn nhớ, đây không phải là vị giáo viên mà hắn đang định đi nói vài lời hay sao? Cúp điện thoại, khuôn mặt Ngô Thăng như phủ một tầng xương, căm tức nhìn Hoàng Quý bằng ánh mắt trẻ con không thể dạy, lạnh lùng nói, Hoàng Quý, cậu còn gì để nói? Mới vừa rồi giáo sư Bành dạy môn tổng quan về kinh tế thế giới của năm nhất gọi điện tới nói rằng môn của ông ấy không hề thiếu một sinh viên nào. Hơn nữa tất cả bài thi ông ấy đều đã nộp lên. Còn cố ý nhấn mạnh trong lớp có một sinh viên tên Lãnh Tâm Nhiên được ông ấy cho điểm cao nhất lớp. Tôi nhớ vừa nãy hình như không hề có bài thi môn tổng quan về kinh tế thế giới của Lãnh Tâm Nhiên đúng không? Đặng Hải đứng ngồi không yên. Hắn biết, so với Hoàng Quý thì mình chỉ là con tôm nhỏ không đáng nhắc tới. Hoàng Quý là chủ nhiệm, sau lưng còn có chỗ dựa, nhưng hắn chỉ là một nhân viên bình thường, mặc dù trong nhà cũng có chút quan hệ, nhưng chút quan hệ nhỏ này quả thật không đủ để nhét kẻ răng. Nếu bị truy cứu, chắc chắn mình sẽ thành vật hy sinh, không thể sống được. Viện trưởng, tôi nói, chuyện này đều do chủ nhiệm Hoàng giao cho tôi làm. Tôi chỉ nhất thời hồ đồ, viện trưởng, tôi thành thật xin lỗi vì đã phụ sự tín nhiệm của nhà trường. Có lỗi với ngài, có lỗi với sinh viên này, tôi thật sự quá hồ đồ mà. Đặng Hải khóc, lóc kể lể, sự phản bội của Đặng Hải đối với Hoàng Quý mà nói không khác nào thêm dầu vào lửa, tình huống cũng biến thành hai mặt đối địch. Khuôn mặt xem như không tệ của Hoàng Quý lập tức trở nên vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm vào Đặng Hải, nghiến răng cảnh cáo, thầy Đặng, anh đừng có nói bậy nói bạ, tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh tội phỉ báng. Ra mặt một khi đã bị xé rách thì không còn gì phải sợ, có lẽ lúc trước Đặng Hải còn sợ Hoàng Quý. Nhưng hiện tại, tình cảnh đã đi đến bước không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Hắn đã bị dồn vào đường cùng, bất kể thế nào hắn cũng không thể để mất công việc này được. Nếu bây giờ mà còn tiếp tục cậy mạnh, người cuối cùng gặp chuyện tuyệt đối là hắn. Đặng Hải phân tích rõ ràng tình cảnh lúc này, vẻ mặt có chút khiếp sợ khi thấy Hoàng Kiêu Ý tức giận lập tức biến mất. Viện trưởng, ngài phải tin tôi, chuyện này tôi thực sự là... Tôi không thù không oán với em sinh viên kia. Không cần thiết phải nhằm vào em ấy như thế. Ngay cả những bài thi giả này cũng đều do chủ nhiệm Hoàng tìm người tới bắt chước nét chữ của em ấy. Dù sao hiện giờ cũng đã đi tới nước này, có lo lắng nữa cũng vô dụng. Đặng Hải dứt khoát nói toạt hết ra. Ngô Thăng cũng bị chọc tức, không thù không oán. Không thù không oán mà cậu còn có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế. Nếu có thù có oán, cậu sẽ giết cả nhà người ta à? Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, Ngô Thăng cũng rất hung hăng. Trong cơn tức giận, thậm chí cả lời nói sẽ giết cả nhà người ta cũng tuôn ra miệng. Thấy chuyện cũng đã rõ ràng, Lý Chí Dương nhìn đồng hồ, đi tới trước mặt thầy Trương, nhẹ giọng hỏi, thầy Trương, thầy xem tình hình hiện tại. Đương nhiên là thầy Trương vô cùng tức giận, việc ông coi trọng nhất là đạo đức và phẩm hạnh của người làm nghề giáo, trường học là nơi dạy dỗ người khác, nếu như ngay cả người dạy dỗ mà đạo đức cũng không xong, ngay cả chính mình còn không giáo dục được, thì sao có thể dạy dỗ người khác, vậy chẳng khác nào làm tấm gương xấu cho học sinh. Tâm huyết cả đời ông đều đổ hết vào học thuật và xây dựng Đại học Yến Kinh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ở Đại học Yến Kinh lại xuất hiện những người lấy sinh viên ra làm trò đùa thế này, ông đã cảm thấy huyết áp tăng vọt. Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện lần này nếu đối tượng không phải là Lãnh Tâm Nhiên, hậu quả chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chuyện này sẽ trở thành vết nhơ vĩnh viễn của Đại học Yến Kinh. Nhưng mà, dù ông có tức giận thế nào thì vẻ mặt ông vẫn rất bình tĩnh. Cậu nói lại rõ ràng chuyện này cho tôi nghe. Đây không chỉ là chuyện riêng của một mình học viện tài chính, cái loại tin tức không thật này mà cũng báo cáo lên được, nói lên rằng trong trường học của chúng ta còn có rất nhiều lãnh đạo không xứng với chức vụ, trong công việc bình thường của các cậu còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Chuyện này nhất định phải điều tra tới cùng. Chỉ một câu nói đã đưa thẳng Hoàng Quý và Đặng Hải lên đoạn đầu đài. Ngay cả Ngô Thăng khi nghe nói thế cũng không nhịn được thở dài. Ông biết lần này đã bị hai người bọn họ liên lụy, mặc dù chuyện không có liên quan tới ông, nhưng người dưới tay ông gây chuyện, mặc dù không đến nỗi bắt ông phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng trong công tác quản lý của ông còn có sơ hở, bị dính. Líu là chuyện tất nhiên, nếu những bài thi này đều là giả, vậy bài thi thật đâu? Bài thi thật ở đâu? Ngô Thăng biết chức trách bây giờ của mình là giải quyết nốt những chuyện còn lại, nhìn đống bài thi trên bàn. Ông không nhịn được thở dài. Hoàng Quý không nói một lời. Ông biết bây giờ mình càng nói càng sai, không bằng im lặng không nói gì hết, trực tiếp chờ tuyên án là được. Huống chi chuyện lần này nếu như được đại tiểu thư giúp đỡ, dù không đến mức không bị ảnh hưởng nhưng cũng không đến nỗi không thể cứu vãn. Đặng Hải lại cần cơ hội này để lấy công chuộc tội. Nghe hỏi thế thì lập tức nói, tôi có giữ lại, để tôi đi lấy. Anh... Dù cho Hoàng Quý đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì khi nghe nói thế cũng không nhịn được mà giật mình, trợn to hai mắt, căm tức nhìn Đặng Hải đột nhiên giở trò phản bội, bởi vì câu nói kia của hắn, những bài thi đó, không phải là đã. Đặng Hải nhanh chóng cầm chìa khóa mở hộc tủ bên dưới bàn làm việc của mình, bên trong có một két sắt nhỏ, Đặng Hải lấy ra 5 bài thi, cung kính đưa cho Ngô Thăng, viện trưởng, đây là bài thi của em học sinh này. Lúc ấy chủ nhiệm Hoàng đã kêu tôi hủy những bài thi này đi, nhưng tôi cảm thấy làm thế không ổn lắm nên lén giấu lại những bài thi này. Lãnh Tâm Nhiên nghe, khóe miệng cong lên. Xem ra để lăn lộn được trong cái xã hội này, bất kể hạng người nào cũng phải có chút thủ đoạn. Đặng Hải này, xem ra ngay từ đầu, đã đề phòng Hoàng Quý, cư nhiên giữ lại chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, những bài thi này được giữ lại khiến cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù những bài thi này không có chút ảnh hưởng nào đối với Lãnh Tâm Nhiên, như bờ gờ dù sao vẫn đỡ phiền hơn là không có. Nếu vậy thì phải đến tìm giáo viên từng môn để xem lại phiếu điểm lưu trữ, sau đó còn phải dựa theo đó để làm một bài thi khác, vậy sẽ làm mất rất nhiều công sức và thời gian. Nhận được bài thi, đầu tiên là Ngô Thăng quét mắt nhìn khắp một lượt, tổng cộng có 5 bài, số điểm được viết bằng mực đỏ phía trên đều trên trung bình. Trong đó có một bài được tròn điểm, nhìn một lượt cả bài thi, Ngô Thăng nhìn ra được cách lập luận của những bài thi này tương tự với 3 bài thi trước, nói cách khác đây mới thực sự là bài thi của Lãnh Tâm Nhiên. Thầy lão, thầy xem. Ngô Thăng biết, chân tướng đã sáng tỏ, nhưng người có thân phận cao nhất ở đây vẫn là thầy Trương. Lúc này, ông rất thức thời mà giao quyền quyết định lại cho thầy Trương. Thầy Trương nhìn Hoàng Quý và Đặng Hải, hận không thể cầm gậy đập hai người một trận. Nhưng hiện giờ ông đã về hưu, tính khí cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này cũng chỉ quét mắt nhìn hai người một cái. Chuyện này tôi tin viện trưởng Ngô có thể xử lý tốt. Chuyện lần này có liên quan đến vấn đề tác phong của các lãnh đạo trường học, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Cơn giận của thầy Trương mãi đến khi lên xe mới bộc phát ra. Ông ngồi trong xe Lãnh Tâm Nhiên, ông cũng có xe riêng nhưng ban nãy đúng lúc Lãnh Tâm Nhiên mở cửa xe nên ông cũng vào ngồi luôn. Sau khi nghe thầy Trương gọi điện nổi trận lôi đình với hiệu trưởng, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được cười. Ông nội, chuyện lần này không có quan hệ tới chú, ông không cần phải đổ hết trách nhiệm lên đầu chú như vậy. Dù sao bây giờ chuyện cũng đã được giải quyết, không cần phải tức giận nữa. Huống chi, chuyện lần này con biết là do có người cố ý nhằm vào con, người này không phải là người trong trường, cho nên... Cô nói rất uyển chuyển nhưng đồng thời cũng nói rất rõ nguyên nhân xảy ra chuyện lần này là do cô đắc tội với người bên ngoài, không có quan hệ gì nhiều tới trường học. Nhưng may mà cô nói như vậy nên mới khiến cho cơn giận của thầy Trương dễ dàng tản đi. Chuyện lần này, cậu nhất định phải xử lý nghiêm túc. Sau khi nói xong câu đó, thầy Trương cúp điện thoại. Tức thì tức, nhưng khi nói chuyện với Lãnh Tâm Nhiên thì giọng điệu của ông vẫn rất ôn hòa. Nhóc à, con nói cho ông nghe xem lần này con đắc tội với người nào thế. Có thể thả cục đá lớn như thế để ngáng đường con, còn có thể với tay tới tận trường học, chắc hẳn không phải là người bình thường. Bản thân ông muốn xem, ở Yến Kinh này ai dám có ý đồ với Đại học Yến Kinh. Lãnh Tâm Nhiên không muốn cho thầy Trương biết quá nhiều. Có một số việc là việc riêng của cô, cho nên cô muốn tự tay giải quyết, không muốn để người bên cạnh can thiệp quá nhiều. Ông à, chuyện lần này ông không cần lo lắng. Con đã có kế hoạch rõ ràng kế tiếp phải thế nào rồi. Ông có thể giúp con giải quyết chuyện trong trường là tốt rồi. Lãnh Tâm Nhiên càng nói thế thì thầy Trương càng tò mò. Nhưng ông biết tính cách của Lãnh Tâm Nhiên, nếu cô đã nói như vậy thì khẳng định không còn đường thương lượng nữa. Biết thế, nhưng lại không nhịn được. Bất quá câu hỏi lần này lại là vì sao Lãnh Tâm Nhiên biết chuyện này có liên quan đến Hoàng Quý. Nhóc này, sao con biết được chuyện này có liên quan đến Hoàng Quý? Ta nhìn bộ dáng vừa rồi của hắn thì có vẻ như không biết con cũng không có ấn tượng gì nhiều với hắn. Sao con có thể lập tức đoán được là do hắn động tay động chân? Ông cảm thấy đứa cháu này của ông có đôi khi còn hữu dụng hơn cả cảnh sát. Chuyện trong trường sau khi bị phơi bày, Lãnh Tâm Nhiên cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Cô tin chuyện này Ngô Thăng có thể xử lý tốt, bởi vì lần này ông nổi giận thật. Nếu tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ cả cấp lãnh đạo cũng bị tẩy rửa một lần. Những chuyện này đều không phải chuyện Lãnh Tâm Nhiên cần quan tâm. Cô chỉ nghĩ, nếu Đông Phương Mạn Lệ biết kế hoạch của cô ta thất bại hoàn toàn, chỉ sợ vẻ mặt sẽ rất đặc sắc. Bên kia, sau khi bị bại lộ, Hoàng Quý liền lập tức gọi điện cho Diêu Toa Toa. Lúc đầu thì không gọi được, mãi đến khi có người nghe máy thì lập tức nghe được một giọng nói lạnh như băng mắng, đồ rác rưởi. Sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Toa Toa cất điện thoại đi, nhìn đại tiểu thư đang ngồi chờ mình báo cáo công việc, nhẹ thở dài, tiểu thư, xảy ra chút việc. Đông Phương Mạn Lệ thờ ơ ngẩng đầu lên, chuyện gì? Cuộc sống trong nước quả thật kém xe so với nước ngoài, nhưng gốc của cô là ở quốc nội, phạm vi thế lực của gia tộc cũng tập trung chủ yếu ở trong nước, muốn tiếp tục sống ở nước ngoài là điều không thể, trừ khi cô định từ bỏ hết sự nghiệp của gia tộc, làm một thiên kim đại tiểu thư bình thường. Diêu Toa Toa cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện, cố gắng tìm từ, sau đó mới sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa, nói, chuyện tiểu thư giao cho Hoàng Quý bị Hoàng Quý làm hư rồi, mới vừa rồi gọi điện tới, hắn nói chuyện ở trường bị người ta tra ra được, còn nữ sinh Lãnh Tâm Nhiên kia lại không tổn thất chút nào. Hắn nói hắn bị trường học giám sát, hy vọng tiểu thư có thể giúp hắn một chút. Phanh. Nếu nói hiện tại cái tên nào là cái tên mà Đông Phương Mạn Lệ ghét nhất, vậy chắc chắn chính là Lãnh Tâm Nhiên. Sau khi tra được tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, cô vốn định để cho con nhỏ vô dụng trong nhà kia xử lý. Ai biết được nó lại dám trốn nhà đi bụi. Khó khăn lắm mới tìm được ứng cử viên mới. không ngờ lại là một kẻ vô dụng khác. Tách cà phê tinh, xảo trên tay bị cô ném thẳng xuống đất, bể tan tành. Cô ta vốn đang nhàn nhã, vênh váo, giờ đã giận tím mặt, đồ vô dụng, cả đám vô dụng, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Từ sau khi Đông Phương Mạn Lệ tra được thân thế của Lãnh Tâm Nhiên thì đã thấy cô ta không còn tính uy hiếp với mình, chỉ một đứa cô nhi không cha không mẹ mà thôi, cho dù được Dạ Mộc Thần thích thì thế nào, kẻ bần hàn như thế sao có thể lọt được vào cái vòng này của họ được chứ. Đừng nói là nhà họ Dạ cao cao tại thượng, cho dù chỉ là tứ đại gia tộc của bọn họ cũng không có người đàn ông nào chịu lấy một cô gái đen đủi như vậy. Quý tộc hào môn đã dạy môn đăng hộ đối, dạy ra thế bối cảnh, một cô gái bình thường như thế muốn đi vào cái vòng này của bọn họ không khác gì nằm mộng. Loại phụ nữ có bối cảnh thế này không chỉ bị người trong gia tộc ghét bỏ, ngay cả người đàn ông kia cũng sẽ bị mọi người xem thường. Phụ nữ nơi nào mà chẳng có. Thế nên, chỉ có những kẻ đầu bị lừa đá mới có thể đi cưới một người không xứng với mình như thế. Từ lúc còn rất nhỏ, Đông Phương Mạn Lệ đã biết đời này mình nhất định sẽ lấy một người đàn ông ưu tú có gia thế bối cảnh giống mình. Sau khi gặp Dạ Mộc Thần thì lại càng trực tiếp khóa chặt mục tiêu trên người anh. Theo cô thì mình và Dạ Mộc Thần chính là một đôi do trời đất tạo nên. Vì để có thể trở thành vợ của Dạ Mộc Thần, từ khi còn rất nhỏ cô đã bắt đầu chuẩn bị lấy lòng người nhà họ Dạ, tiếp nhận những bài học về lễ nghi và những thứ đề cao phẩm giá của mình. Còn đi du học để đào tạo chuyên sâu. Tóm lại, chỉ cần là chuyện có thể nâng cao giá trị bản thân thì cô đều làm. Công sức không phụ lòng người. Dưới sự nỗ lực của cô, rốt cuộc cô cũng đã tiếp cận được với người nhà họ Dạ. Ví dụ như Dạ Tĩnh Nhi, chị họ của Dạ Mộc Thần, còn cả ông bà của Dạ Mộc Thần. Cô tin chỉ cần mình có thể giải quyết được người nhà của anh thì chuyện kết hôn của bọn họ chỉ còn là sớm hay muộn. Từ khi tốt nghiệp trung học cô đã phải ra nước ngoài, mặc dù hàng năm đều có trở về một thời gian nhưng vì Dạ Mộc Thần luôn bận rộn nên rất ít khi về nhà, cho nên cô chưa từng gặp được lần nào. Mặc dù cô rất muốn biết tin tức về người đàn ông này nhưng tất cả tin tức đều là cơ mật, muốn biết được những chuyện về anh đều là chuyện không thể. Thật ra thì cô vốn không để Lãnh Tâm Nhiên trong mắt, cho nên kêu người đối phó cô ta cũng chỉ để cho cô ta một bài học mà thôi. Trong lòng cô, Dạ Mộc Thần là người đàn ông của cô, tất cả những người phụ nữ tiếp xúc với anh đều là kẻ địch của cô. Trước khi kết hôn với anh, cô muốn dọn sạch tất cả chướng ngại để đảm bảo bên cạnh Dạ Mộc Thần chỉ có một mình. Trong điện thoại Hoàng Quý nói chuyện không rõ ràng lắm nhưng có vẻ như chuyện này đã kinh động đến lãnh đạo trường. Hiện giờ Đại học Yến Kinh đã lập tổ điều tra để đặc biệt điều tra chuyện này. Cái gì? Sao chuyện này lại bị phát hiện? Không phải đã dặn hắn phải làm kỹ lưỡng một chút sao? Đông Phương Mạn Lệ căm tức nhìn, Diêu Toa Toa khổ sở cau mày, hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đều bị người khác vạch trần. Tiểu thư, bây giờ phải làm gì? Nếu có người tra được chuyện này có liên quan tới tiểu thư, vậy thì... Nói đến đây, cho dù là Đông Phương Mạn Lệ thì cũng không nhịn được mà nhíu mày. Sự tồn tại của Đại học Yến Kinh không chỉ là đại học tốt nhất cả nước, mà còn là sự phân chia thế lực của Yến Kinh. Những lãnh đạo nhậm chức ở Đại học Yến Kinh sau lưng đều có chỗ dựa. Trong Đông Phương gia có người, nhưng những gia tộc khác cũng có, mà những người chiếm giữ những vị trí quan trọng nhất đều là những người mạnh hơn bọn họ. Thế gia không tham dự vào chuyện của đại học, đây vốn là quy định từ đó đến nay. Nếu người khác mà biết cô phái người nhúng tay vào chuyện của đại học, chỉ sợ những lão già kia sẽ lại cảm giảm cả đống chuyện. Tùy tiện cho hắn chút lợi để hắn không nói ra chuyện này. Đáng chết, cả đám rác rưởi, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Không thể giải quyết được người muốn giải quyết, ngược lại còn khiến cho mình phải mang họa. Tâm tình của Đông Phương Mạn Lệ lúc này không thể nói là tốt được. Cả khuôn mặt đều đen lại, không ngừng nghiến răng mắng chửi. Diêu Toa Toa đứng ở bên cạnh, thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình không được tốt, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện đế nói để hòa hoãn tâm tình của tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao người kia, tiểu thư muốn đối phó còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Tiểu thư không cần thiết phải nóng giận với loại người dâu ria này. Đúng rồi, tiểu thư, không phải tối nay ngài có hẹn sao? Không bằng bây giờ đi spa thả lỏng một chút đi. Hiện giờ Diêu Toa Toa đã là thư ký riêng của Đông Phương Mạn Lệ, dĩ nhiên hiểu rất rõ lịch trình của cô. Đông Phương Mạn Lệ nghe, mặc dù vẫn còn tức giận nhưng cũng biết tức giận vì chuyện như thế sẽ làm mất phẩm giá của mình. Quên đi, cứ để cô ta vui vẻ mất ngày đi. Gọi điện hẹn chỗ cho tôi, giờ tôi sẽ đến spa. Buổi tối có một cuộc hẹn rất quan trọng. Nhớ đến cuộc hẹn buổi tối, vẻ tức giận trên mặt Đông Phương Mạn Lệ rốt cuộc cũng vơi bớt. Thấy thế, Diêu Toa Toa mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra thì cô cũng không quen thuộc lắm với vị đại tiểu thư nhà Đông Phương này, mặc dù đã được đào tạo thư ký chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng không phải người quen, chỉ mới tiếp xúc được hơn một tuần. Giờ vẫn đang trong giai đoạn làm quen, cô cần phải thăm dò được tính khí và sở thích của vị tiểu thư này trong thời gian sớm nhất, vậy mới là một thư ký hợp cách. Chị Tĩnh, càng ngày chị càng đẹp ra nha. Thế này thì em hâm mộ chết mất. Trong phòng riêng của nhà hàng Hoàng gia, Đông Phương Mạn Lệ sau khi ăn mặc, trang điểm kỹ lưỡng đang cười nói với một cô gái trẻ tuổi. Ngồi đối diện với cô là một cô gái rất đẹp, thoạt nhìn có vẻ chín chắn, thành thục hơn Đông Phương Mạn Lệ, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ yêu nhã, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất mềm mại, nghe rất thoải mái, vừa nhìn đã biết là được giáo dục từ nhỏ. Mái tóc của cô gái đen dài, đeo kính, trang sức cũng rất trang nhã. Cặp kính mắt này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại còn khiến cô tăng thêm mất phần tri thức. Trên người cô toát ra vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, khi bị cô nhìn chằm chằm, người bình thường đều không thể chịu được áp lực mà né tránh. Trên người cô có loại khí chất rất kỳ lạ, vừa lão luyện vừa mang theo vẻ khí khái ít thấy ở phụ nữ. Trên tay cô cũng không đeo bất kỳ món trang sức nào. Nếu Lãnh Tâm Nhiên ở đây, tuyệt đối sẽ nhìn ra được thân phận của cô gái này. Nghe câu nói của Đông Phương Mạn Lệ, cô gái chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững. Mạn Lệ, càng ngày cô càng biết ăn nói. Tôi đã là gái già rồi, sao so được với những người trẻ tuổi như các cô chứ? Nghe nói bây giờ Mạn Lệ đã vào làm việc cho công ty gia đình rồi đúng không? Đông Phương Mạn Lệ lè lưỡi, cười khả ái. Chỉ Tĩnh sao là gái già được chứ? Hoàn toàn là tuyệt đại giai nhân mà, đến cả em cũng không thể không yêu. Nếu em mà xinh đẹp được bằng nửa chỉ thì cái gì cũng không cần phải lo nữa. Đối diện với một người cả vũ lấp miệng em vênh váo như Đông Phương Mạn Lệ, Dạ Tĩnh Nhi cũng chỉ có thể đóng giả làm cô gái nhỏ đáng yêu, lúc nói chuyện mang theo vài phần điệu đà, giả bộ khả ái. Cô cũng rất đẹp mà, nghe nói lúc ở nước ngoài cô còn là hoa khôi của trường, tôi còn nghe được có không ít người muốn biết tin tức về cô, người theo đuổi đoán chừng còn chất đầy cả phi cơ. Dạ Tĩnh Nhi cười trêu chọc. Đông Phương Mạn Lệ xấu hổ nhìn Dạ Tĩnh Nhi một cái. Chỉ Tĩnh chọc quê người ta. Em đi học lấy kiến thức, đâu có nói chuyện yêu đương, những người đó thì có liên quan gì đến em chứ? Huống chi em. Nói đến đây liền dừng lại, còn cắn cắn môi, mặt đỏ lên ra chiều thẹn thùng. Dạ Tĩnh Nhi nhấp một ngụm rượu. Sao rồi? Về nước rồi có gặp Mộc Thần chưa? Có muốn tôi giúp cô gọi nó tới đây cùng ăn cơm không? Lời này đã đánh trúng vào tâm sự của Đông Phương Mạn Lệ, nhưng cô cũng biết bây giờ mà gọi Dạ Mộc Thần tới là không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nhịn. Đau nói, chị Tĩnh, đừng có chọc em nữa. Hôm nay em đặc biệt hẹn chị Tĩnh ăn cơm, không muốn có thêm người khác đâu. Em đã gặp Mộc Thần rồi, cảm thấy mấy năm nay Mộc Thần thay đổi rất nhiều. Nhắc tới đứa em họ khiến cả gia tộc đều tự hào đó, vẻ mặt của Dạ Tĩnh Nhi cũng rất vui. Mộc Thần luôn là một người có chủ kiến. Người trẻ tuổi như các cô thì nên thường xuyên tiếp xúc với nhau. Có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không tệ. Dạ Tĩnh Nhi cười nói. Đương nhiên là cô biết rõ dụng tâm của Đông Phương Mạn Lệ. Nhưng cô chưa từng đồng ý hay cam kết điều gì. Người của nhà họ Dạ có một đặc điểm là không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Cô như thế, những người khác cũng vậy. Đặc biệt là người yêu nhất. Vừa sinh ra đã được chỉ định là người kế thừa gia tộc Mộc Thần lại càng phải thế. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của nó đều do tự nó quyết định. Kể cả con đường nó muốn đi, chuyện nó muốn làm, cũng đều là bí mật. Không cho ai biết, không một ai can thiệp vào chuyện của nó, kể cả ông nội người có sức nặng nhất trong nhà cũng thế. Dạ Mộc Thần là thiên tài có thiên phú nhất từ trước đến nay của nhà họ Dạ, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Nếu không phải vì nó muốn sống thanh nhàn mấy năm, chỉ sợ đã sớm trở thành người đứng đầu gia tộc rồi. Đông Phương Mạn Lệ xấu hổ le lưỡi, Mộc Thần bận rộn như vậy, sao có thể hẹn anh ấy được chứ? Đúng rồi, chị Tĩnh, sao chị lại đeo kính thế? Chị đâu có cận thị đâu, nhưng mà chị đeo kính nhìn cũng rất đẹp. Nếu như bàn về nịnh hót, vậy thì Đông Phương Mạn Lệ bây giờ chính là cao thủ trong cao thủ. Em thấy có vài người đeo kính nhìn chả ổn chút nào. Còn chị Tĩnh thì khác, có cảm giác rất tri thức. Dạ Tĩnh Nhi không cho là đúng cười cười, đeo thử một chút thôi. Đối với cô mà nói, Đông Phương Mạn Lệ chỉ là một người bạn rất bình thường, đương nhiên cô sẽ không nói cho cô ta biết mục đích thực sự của việc đeo kính. Thời gian của cô rất quý, đồng ý đi ăn một bữa với cô ta đã là rất nể tình rồi. Đúng rồi chị Tĩnh, bữa đó em gặp Mộc Thần, thấy bên cạnh anh ấy còn có một cô em, khoảng chừng 18 tuổi, tên là Lãnh Tâm Nhiên, chẳng lẽ là em họ của Mộc Thần sao? Em nghe nói em ấy cũng học Đại học Yến Kinh, trùng hợp Tiểu Di cũng học ở đó, bình thường có thể để Tiểu Di chăm sóc em ấy. Đông Phương Mạn Lệ nói bằng giọng đột nhiên nhớ ra, nói. Xong còn len lén đánh giá biểu tình của Dạ Tĩnh Nhi, muốn xem khi nghe đến cái tên Lãnh Tâm Nhiên thì sẽ có phản ứng gì. Dạ Tĩnh Nhi sao có thể giống người bình thường, lại nói bình thường cô am hiểu nhất là che giấu tâm tình của mình, đã sớm luyện được công phu vui buồn không lộ, cho dù không phải như thế, cô cũng sẽ không mắc mưu của Đông Phương Mạn Lệ. Chuyện của Mộc Thần đều do tự nó quyết định, có thể là em của bạn cũng chừng, tôi và Mộc Thần đã gần một tháng không gặp, đến lúc đó có thời gian sẽ giúp cô hỏi một chút. Tuy nhiên tôi cũng thay nó cảm ơn ý tốt của Mạn Lệ trước. Thật ra thì lúc Dạ Tĩnh Nhi nghe được ba chữ Lãnh Tâm Nhiên thì trong lòng cũng dậy lên sóng lớn, nhưng bên ngoài cô vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh, cố gắng giữ cho phản ứng của mình thật bình thường. Là chị họ của Dạ Mộc Thần, cũng là một người tương đối gần gũi với anh so với những thành viên khác trong gia tộc, đối với người bên cạnh Dạ Mộc Thần, dĩ nhiên cô cũng có biết một chút. Đặc biệt là cái tên Lãnh Tâm Nhiên được nhắc đến vô số lần này, lại càng không thấy xa lạ. Nhưng mà Lãnh Tâm Nhiên trong trí nhớ của cô hình như là cùng lứa với Mộc Thần, sao lại chỉ 17-18 tuổi? Độ tuổi này quả thật kỳ quái. Nghe Dạ Tĩnh Nhi nói, thay anh cảm ơn mình, Đông Phương Mạn Lệ thiếu chút nữa là bấu rách khăn ăn. Thay, sao phải cảm ơn mình? Cảm ơn mình để Tiểu Di chăm sóc Lãnh Tâm Nhiên. Cô ta dùng thân phận gì, thái độ gì để cảm ơn? Chẳng lẽ chị Tĩnh đã sớm biết đến sự tồn tại của Lãnh Tâm Nhiên? Nhưng theo giọng nói thì hình như không giống. Đông Phương Mạn Lệ rối rắm, căn bản không biết những suy nghĩ đó của mình đều bị Dạ Tĩnh Nhi ngồi đối diện nhìn thấu. Đến khi ăn cơm xong, Đông Phương Mạn Lệ vẫn không lấy được đáp án mà mình muốn. Ngay cả mục đích liên hệ tình cảm với Dạ Tĩnh Nhi cũng ngoài ý muốn bị cái từ Lãnh Tâm Nhiên phá hỏng. Cô vốn định mượn cơ hội này để tiết lộ với Dạ Tĩnh Nhi chuyện Lãnh Tâm Nhiên đang gần gũi với một nữ sinh, nhưng phản ứng của đối phương lại nằm ngoài dự đoán của cô. Cái thái độ không chút để ý đó như thể không hề quan tâm ai xuất hiện bên cạnh Dạ Mộc Thần vậy. Chuyện này cũng thật kỳ quái. Đông Phương Mạn Lệ ngồi lên xe, hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận nói, Lãnh Tâm Nhiên, tôi sẽ không tha cho cô. Bên kia, sau khi tạm biệt Đông Phương Mạn Lệ, Dạ Tĩnh Nhi liền tháo mắt kính xuống. Sau khi tháo mắt kính, ánh mắt của cô ta liền thay đổi hoàn toàn. Nếu nói lúc nãy là ưu nhã, tài trí, vậy thì hiện tại đã thành sát khí kinh hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, nữ tướng quân trẻ tuổi nhất trước mắt, Hàn Thu Sinh ở lại nhà của Lãnh Tâm Nhiên. Ông nghỉ ở khách sạn, nhưng bị Lãnh Tâm Nhiên ngăn cản. Nhà trọ của cô mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có thể ở. Hai đứa bé kia trực tiếp đưa xuống nhà anh Trầm, chống một gian phòng khách cho ông ở là được. Dù sao bình thường phần lớn thời gian cô đều không ở nơi này, một tuần lễ thì hết 5 ngày cô đều ở cùng Thần. Nhưng giữa hai người, mặc dù cũng có lúc tình nồng đến mức khó kiềm chế nổi, nhưng đến cuối vẫn không đột phá giới hạn sau cùng. Thật ra thì, nếu như Thần muốn, Lãnh Tâm Nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lần này, Thần lại cự tuyệt. Anh nói, ông trời cho anh cơ hội lần thứ hai, như vậy, anh sẽ càng thêm quý trọng cô. anh muốn để dành sự đẹp đẽ nhất này cho đêm tân hôn. Anh tuyệt đối không muốn Nhiên không danh không phận đi theo mình như vậy. Lời như vậy, nếu như là người đàn ông khác nói, Lãnh Tâm Nhiên sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là do thần nói, lại làm cho cô rất cảm động. Vì cô biết, thần là người nói được thì làm được. Ở trước mặt người khác, anh chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Nhưng đối với cô, anh không keo kiệt lời thề của mình. Hơn nữa, sẽ biến nó thành hiện thực. Mặc dù Tâm Nhiên quyết định năm sau mới để Hàn Thu Sinh chính thức đi làm, nhưng vì công ty mới được tiếp quản, công việc rất nhiều, cho nên Hàn Thu Sinh mặc dù trên danh nghĩa là năm sau mới chính thức đi làm, nhưng bây giờ đã ở lấy thân phận tổng giám đốc để xử lý mọi chuyện ở công ty. Hàn Thu Sinh tiếp quản công ty điện tử của Huyết Ưng trước đây. Đây cũng là chuyên môn của ông, cái này coi như vì ông mà an bày. Để có thể hòa nhập vào thị trường buôn bán ở Yến Kinh, Lãnh Tâm Nhiên cố ý để Thẩm Quân giúp một tay an bài tham dự một số bữa tiệc xã giao. Từ sau khi xuất hiện Đông Phương Mạn Lệ, Lãnh Tâm Nhiên nhận ra rằng khiêm tốn làm việc là không sai, nhưng không có tiếng nói sẽ bị người khác bắt nạt. Lúc này, không chỉ có một mình Hàn Thu Sinh lộ diện, mà Lãnh Tâm Nhiên cũng tự mình xuất kích với thân phận là thành viên hội đồng quản trị UVK. Hiện tại, quảng trường mua sắm UVK ở Yến Kinh đã có chỗ đứng nhất định. Mục tiêu là nhắm tới là những sinh viên ở các trường đại học xung quanh. Tuy rằng nói là quảng trường mua sắm được xây dựng riêng cho các sinh viên đại học, nhưng bên trong vẫn có những mặt hàng xa xỉ vô cùng đắt đỏ, cho nên người đến đây mua sắm đủ mọi thành phần. Chú cảm thấy bộ y phục này như thế nào? Trong một quầy hàng quần áo, Lãnh Tâm Nhiên chỉ vào một cái áo khoác. Long Cửu muốn hỏi ý kiến Hàn Thu Sinh. Ở Yên Kinh so với thành phố Si thì lạnh hơn rất nhiều. Mặc dù trong nhà luôn có máy sưởi ấm nhưng bên ngoài thì rất lạnh, vì vậy Hàn Thu Sinh buộc phải đi mua quần áo mới. Hơn nữa về sau sẽ không tránh được phải ra ngoài xã giao, nên Hàn Thu quyết định phải mua sắm tất cả trang bị cần thiết. Vừa lúc Lãnh Tâm Nhiên đang rảnh rỗi nên quyết định cùng ông đi mua đồ. Hàn Thu Sinh nhìn, cảm thấy màu sắc cái áo quá tươi, ông đã hơn 30 hơn rồi là lớn tuổi rồi mặc màu tươi như vậy sẽ bị người khác chê cười. Tâm Nhiên, chọn cái khác đi, cái này màu tươi quá không thích hợp với người già như chú đâu. Lãnh Tâm Nhiên không chút lưu tình trừng mắt nhìn ông, chú già hồi nào. Nói như thế này, đàn ông 41 tuổi như một cành hoa, chú mới 30 mấy, mới là nụ hoa chớm nở thôi. Phúc, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, nhưng cô vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp, tiến lên tươi cười nói, vị tiên sinh này. Ngài thật không già chút nào, quần áo này ngài mặc nhất định rất hợp. Ngài có thể mặc thử, nếu là cảm thấy không được thì đổi cái khác. Lời nói này rất hợp ý Lãnh Tâm Nhiên, lập tức kêu nhân viên bán hàng mang cái áo đến, đưa cho Hàn Thu Sinh, đi thử đi, con ở bên ngoài chờ chú. Thấy Lãnh Tâm Nhiên kiên quyết như vậy, Hàn Thu Sinh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là xoay người đi tới phòng thử quần.